Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng trong lòng rất là vui mừng. Chúng ta sẽ nhanh có con, đến lúc đó em sẽ biết. Hắn tin mình có thể làm một người cha tốt, mong đợi vợ có mang. Nhưng mà nhìn hắn nghiêm túc cùng với tự tin cũng làm cho sắc mặt của nàng có một chút khó coi. Em chưa muốn sinh con sớm như vậy. 2 năm nữa có được không? Em muốn chuyên tâm vào công việc hiện tại. Không thể cứ vứt bỏ bạn bè được, cần phải có trách nhiệm với công việc. Anh không vui sao? Giản Thư Hòa trầm mặc trầm ngâm trong chốc lát. Dù như thế nào, anh cũng tôn trọng quyết định của em. Như vậy, em sẽ ít có thời gian ở bên anh. Anh cũng rất là buồn lắm. Hắn muốn được ôm vợ yêu cơ. Hắn muốn ích kỷ bọn họ hợp lại không lâu. Mùa xuân đang bắt đầu rồi. Tô Nhã An suýt chút nữa trợn trắng mắt, không ngờ nghĩ tới chồng nàng lại nghĩ như vậy. Hắn sẽ sao ôm lấy thê tử. Cả đời này hắn quyết cũng sẽ yêu nữ nhân này. Vợ à, cảm ơn em đã ở lại bên cạnh anh. Không cần cách khí, nếu như đối xử không tốt thì em sẽ bỏ chạy đó. Nhắc nhở chồng không được phớt lờ trong hôn nhân. Anh biết, anh sẽ ghi nhớ. Trải qua một lần, hắn đã đủ lấy làm bài học rồi. Nếu như làm cho nàng chạy mất thì quả thật là một sự sỉ nhục lớn mà. Em còn có một câu nữa. Là câu gì chứ? Em yêu anh. Nàng hôn nhẹ hắn, tình cảm cũng thật là sâu. Hắn nở ra nụ cười hưng phấn mà nắm lấy tay của nàng. Anh cũng rất là yêu em, vợ yêu à. Giờ khắc này đây, hai người đều xác định được đây chính là người bọn họ sẽ nắm tay đến hết cả cuộc đời mình. Cũng may mắn hoạn nạn bọn họ mới có thể thấy rõ được giá trị của tình yêu, của hôn nhân, để mà biết trân trọng mọi thứ. Duyên phận này, bọn họ sẽ không bao giờ buông tay nữa đâu. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Cưới để Trả Thù. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.